Chương 38, dị dị dạ. Tìm kiếm dị dị dạ đường xá so với trong tưởng tượng còn muốn dài. Khi Thuận Sỉ Dùn cung cấp tin tức cảm thấy tòa thành thị kia thời điểm dị dị dạ đã rời đi. Bất quá cũng may thân phận của dị dị dạ tương đối thu hút sự chú ý của người khác, nị dạ ta ra. Cái thân phận này để rất nhiều người nhớ kỹ, tự nhiên cũng biết hắn chỗ. Kết quả là xả mù ai ba người ngồi tại kỳ Ubi trên đầu lại một lần nữa hướng phía dị dị dạ phương hướng cảm giác. Khi đến dị dị dạ ngồi ở thành thị về sau, Tú Nạ cùng Sỉ Dùn đều có chút mỏi mệt. Ca ca chúng ta đi ngâm trong bồn tắm A 10 tuổi bộ dáng Tú Nạ cười ha hả đối xả mù ai đề nghị. Đi tại Tú Nạ trước mặt xả mù ai nghe được nàng xưng hô thế này lông mày nhíu lại, luôn cảm thấy có một ngụm lao huyết nhịn không được phun ra ngoài. Ngâm trong bồn tắm cũng được. Bất quá ngươi cũng biết gì dị dạ tính cách, ngươi đi vào ngâm trong bồn tắm tuyệt đối sẽ bị dình coi. Sạ mù hảo tâm sách tâm Tú Nạ, dù sao gì dị dạ cái này lao sắc quỷ không có khả năng không tại nhà tắm. Tú Nạ tự tin cười một tiếng, nghiêm túc nói ra, rất đơn giản, chờ ta đem đánh lại đi ngâm trong bồn tắm là có thể. Sạ mù ai nghe nói như thế lập tức nghẹn lời, trong lòng vì gì dị dạ mặc nghiệm. Dì dì dạ tuyệt đối nghĩ không ra sẽ có bị Tú Nạ câu cá chấp pháp một ngày a xả mù ác thú vị nghĩ đến điểm này, nụ cười trên mặt trở nên tế nhị. Tốt ta, ngâm trong bồn tắm đi. Vừa vặn nhất mấy ngày có chu tờ mệt nhọc. Xả mù cười một cái nói, lời tuy như thế, nhưng xả mù kỳ thật một điểm mệt mỏi đều cảm giác không thấy, chẳng qua là hướng về Tú Nạ cùng Sỉ Dùn hai người mới cái này nói. Đạt được khẳng định Sủ Nạ cùng Sỉ Dùn đều lộ ra nụ cười vui vẻ, tiểu bất điểm Sủ Nạ lôi kéo Sỉ Dùn lanh lợi hướng phía nhà tắm đi đến. Sạ Mù Ai nhìn thấy mỉm cười đi theo. Trong phòng tắm, Sạ Mù Ai rửa sạch sau lười biếng nằm tại nóng trong ao, khắp khuôn mặt là bông lỏng. Đang lúc Sạ Mù Ai hưởng thụ cái này nhàn nhã thoải mái lúc, sắt vách nhà tắm đi ra chuyển đến va chạm. Âm ầm gì gì giả ngươi cái lao sắc quỷ rốt cục bị bắt được Tú Nạ ga ho the tờ thanh âm chuyển tới. A Tú Nạ gì gì giả mộng bức thanh âm ngay sau đó chuyển đến. Lốt bốp ầm ầm liên tục không ngừng mà quyền đấm cước đá âm thanh, đồng thời còn kèm theo nữ tính thét lên. Sạ mù ái mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là đã có thể cảm nhận được gì gì giả tuyệt vọng. Thật là náo nhiệt đâu. Sạ mù cười ha hả nằm tại trong phòng tắm hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh. Về phần gì dì ái dạ liền để hắn bay một hồi. Sơ qua, Sạ Mù Ai đi ra nhà tắm. Vào mắt liền là sưng mặt sưng mũi gì dì ái dạ cùng tức giận Tú Nạ. Tú Nạ ngươi tại sao lại ở chỗ này sưng mặt sưng mũi gì dì ái dạ một mặt buồn bực nhìn xem 10 tuổi bộ dáng Tú Nạ hoàn toàn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Lúc này Tú Nạ nhìn thấy Sạ Mù từ trong phòng tắm đi ra, lập tức vui vẻ phất tay chào hỏi. Cà ca nơi này phốc gì gì hải dạ một ngụm lao huyết phun dũng mãnh tiến ra, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem xả mù cùng Tú Nạ. Trong chốc lát giữ chặt Tú Nạ nhỏ giọng hỏi thăm, ngươi cao y tên na y không phải là nhìn niên kỷ của hắn nhỏ dự định lừa hắn giúp ngươi còn tỷ hệ nờ nơ đa nhờ bạc Tú Nạ nghe xong lập tức nổi giận dơ lên năm đấm mắng. Ta là cái loại người này sao vậy ngươi tại sao phải lừa hắn gì gì hải dạ một mặt ngộng bức nhìn xem Tú Nạ hoàn toàn không biết tình huống như thế nào. Lúc này Tú Nạ vui vẻ cười một tiếng, ca ca liền là ca ca, còn có thể có cái gì thế nhưng là ngươi đều một nắm lớn gì dì dạ đối với Tú Nạ giả bộ noai tơ dáng vẻ hoàn toàn không hiểu. Ân Tú Nạ đột nhiên chừng một cái, sắc ý tràn đầy mà nhìn chằm chằm vào hắn. Không có gì lần này gì dì dạ dọa đến toàn thân run lên, sau đó không nói một lời đứng ở một bên. Lúc này Sạ Mù Ai đi tới, mỉm cười nhìn chăm chú lên gì dì dạ. Dì dì dạ rốt cục nhìn thấy ngươi, ta là Sạ Mù Ai. Sạ Mù Ai liền là cái kia 7 năm cứu vớt cổ nổ hạ anh hùng dì dì dạ nghe xong lập tức minh bạch thân phận của Sạ Mù Ai. Lúc này chỉnh lý khuôn mặt, một mặt trịnh trọng đúng Sạ Mù túi đầu nói ra, cảm tạ ngươi cứu được mì nạ tổ cùng cổ nổ hạ cư dân. Dì dì dạ đột nhiên hành lễ để Sạ Mù Ai một mặt ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì cho phải. Một trận về sau. Sạ Mù Ai gật gật đầu nhận lấy gì dì ẻ dạ cảm tạ, ta thật thích cổ nổ hạ. Chỉ bất quá, hiện tại cổ nổ hạ có chu tờ không đồng dạng. Không giống nhau gì dì ẻ dạ phát giác được Sạ Mù Ai lời nói bên trong ý tứ, nhướng mày đứng thẳng người nhìn về phía Sạ Mù Ai. Sạ Mù Ai nghiêm túc nói ra, trưởng lão đoàn đối với hổ cả kiềm chế quá lớn, hiện tại Mỹ nạ tổ căn bản không có biện pháp cho Cổ Nổ Hạ mang đến tiến bộ. Với lại mấy năm gần đây phát sinh sự tình rất nhiều đều liên lụy đến trưởng lão đoàn, có thể nói hiện tại trưởng lão đoàn đã có được hổ cả một nửa toàn lực. Cái gì giả nghe đến đó giật nảy cả mình, hiện tại hổ cả thế nhưng là đồ đệ của hắn Mỹ nạ tổ thế nào gì giả bức thiết hỏi. Sạ mù ai nghe được cười cười, Mỹ nạ tổ không có việc gì, chỉ là Mỹ nạ tổ hiện tại có chút nửa bước khó đi, dù sao trưởng lão đoàn đã triệt để bắt đầu thu nạp quyền lợi. Vài ngày trước cụ trí hạ nhất tộc bị diệt sự tình, Mỹ nạ tổ không hề có một chút tin tức nào, ngươi hẳn là minh bạch trong đó có vấn đề rất lớn á lao đầu tử đâu là o tư hắn không phải vẫn còn chứ gì dạ khó có thể tin nhìn xem xạ mù ải. Xạ mù ải đối với điểm ấy lạnh nhạt nói, xạ rủ tổ bị sao ngươi đừng quên xạ rủ tổ bị hiện tại là trưởng lão đoàn. Cái gì dạ biết được tin tức này càng là khó có thể tin, giật mình ngẩn người tại chỗ.